Điên cuồng vì em, chương 30, em muốn gì anh cũng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc thiếu, hôm nay rảnh rồi điện cho tôi à? Nụ cười hào sảng của giám đốc Nam vang lên. Ngụy Khắc cũng chào hỏi rồi đi vào chủ đề chính. Tôi muốn mua giày của hãng ông, mẫu nào mới nhất, tiền bạc không thành vấn đề. Ái thế là, Việt tiểu thư nào lọt vào mắt xanh của anh vậy? Là vợ tôi, Ngụy Khắc lên tiếng, chữ, vợ. Mỗi lần thốt lên cứ bồi hồi không sao tả được. Giám đốc M, em, L sững người nhưng cũng nhanh chóng cất giọng chuyên nghiệp. Phu nhân là khách quen thì vinh hạnh cho tôi rồi. 15p nữa tôi sẽ chuyển hàng đến nhà anh. Khi nào rảnh có thể mời anh một ly rượu chứ? Tất nhiên là được. Ngụy Khắc cúp máy, lái xe chậm chậm theo cô. Ra như vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường. Bất chợt có giọng nói chuyển đến khiến cô hoàn hồn. Em ơi, đi taxi miễn phí không? Không, cảm ơn, sao lại là anh? Cô ngơ ngác nhìn anh đang ngồi trong xe. Không là anh thì là ai? Cùng về chứ, anh ngỏ ý muốn cô cùng về với mình. Sau khi nghe vậy ra như gật đầu đồng ý, hắn ôn nhu xuống xe mở cửa cho cô ngồi còn không quên thắt dây an toàn cho cô. Tuy cô có chút hơi ngượng ngùng, trong xe không ai nói với ai lời nào, Ngụy Khắc cứ liếc nhìn cô, chẳng lẽ cô không quan tâm kết quả của hắn sao? Anh nhìn nữa tôi liền bịt mắt anh, rõ ràng là em nhìn anh nên mới biết anh đang nhìn em. Em một chút quan tớ em ở đến chuyện của anh cũng không có ư, em vô tâm thật hay giả vờ vô tâm. Nói không quan tâm là nói dối, nhưng kết quả có quan trọng không? Nếu anh đồng ý trở về bên chị ta thì cuộc hôn nhân này xem như chấm dứt, không phải sao? Già như, học cao làm gì mà không biết suy nghĩ? Phải. Nếu anh chấp nhận về với Tôn Hiểu thì đã không lái xe theo bà vợ ngốc nào đó rồi. Gia Như giật bắn mình, xem ra, hắn đã từ chối Tôn Hiểu sao? Nhưng khoan đã, ban nãy, hắn đã gián tiếp bảo cô ngu. Ngu, cô mới không có, hắn mới đích thị là đầu heo. Cô hậm hực không nói chuyện với hắn nữa. Thấy cô không nhìn mình nữa thì chán hắn nổi ba vạch đen, vội vàng xoay vô lăng vào lề đường. Dùng lực kéo cô về phía mình. Hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy. Gia Như dùng tay đấm vào y gự hắn liền bị hắn kéo ra sau. Thoáng cái cô đã ôm chặt thắt lưng hắn. Chỉ số EQ của em thật thấp. Sau này anh sẽ dạy em. Anh không những ngạo mạn, mà còn lưu manh. Lưu manh có tổ chức. Ngụy Khắc li 3 mét môi, cảm giác vừa mới hôn xong. Thật thích, về đến nhà, cô bỏ lên phòng một mạch, hại hắn phải đuổi theo mới kịp. Gia Như vừa bước vào phòng thì ánh mắt kinh ngạc. Giày M, M, L xếp đầy phòng, bao gồm mấy phiên bản giới hạn. Đây là mua cho nữ nhân của anh. Hắn khiến cô hụt hẫng, lại mắc bệnh ảo tưởng rồi. Nếu cô cứ thế mà hỏi anh mua cho tôi sao thì độn thổ mất. Nữ nhân của anh vừa hay mang giày cùng size với em, giúp anh thử đi. Hắn cười đắc ý, đang cố tình khơi gợi sự thèm thuồng của cô. Già Như mới không thèm chấp với hắn, cô chỉ vào mấy đôi giày rồi nghênh mặt nhìn hắn. Tôi không giúp chùa, em muốn gì anh cũng chiều. Ngụy Khắc như nổi điên, có vợ nào mà không ghen khi thấy chồng mình mua đồ cho người phụ nữ khác không? Còn nhờ thử giúp nữa chứ. Gia Như buồn trong lòng, nhưng giây phút được thử những đôi giày mới tinh sướng dơ cả người. Cách chương.